Hổ Long truyền thuyết, chương 53, phiên ngoại 1, góc truyện audio.com. Ta tên là Phong Ly, là vương tử của ma giới, bởi vì phụ thân ta là vua của ma giới lúc ta còn nhỏ, ta chỉ biết phụ mẫu ta không giống người thường, ta từng thực sùng bái phụ thân ta, bởi vì hắn không chỉ cường tráng hơn nữa uy nghiêm, thời điểm lúc hắn xử lý triều chính, ta cảm thấy hắn là nam nhân có mị lực nhất thiên hạ, Nga, không đúng, phải là ma vương có mị lực nhất thiên hạ. Về phần mẫu thân của ta, nói thực ra y là một người ngu ngốc, là một kẻ ngu ngốc xinh đẹp nhất thiên hạ. Bất quá nói như vậy cũng không đúng, y không phải ngu ngốc, y chỉ đơn thuần đến ngu ngốc mà thôi. Ta không rõ vì cái gì có người như vậy tồn tại trên thiên hạ, không cẩn thận bị phụ thân ta nhặt được, cẩn thận che chở như bảo vật. Mà phụ thân cao quý uy nghiêm của ta, nam nhân kiêu ngạo không ai bì nổi nhất thiên hạ, ở trước mặt mẫu thân, lập tức liền biến thành một nam nhân ngây thơ, ta quả thực không hề muốn thừa nhận hắn là cha ta. Mẫu thân của ta rất đẹp, thật sự rất đẹp, ta còn chưa từng thấy qua người thứ hai đẹp giống như mẫu thân. Ta đôi khi cũng nghĩ, phụ thân như vậy đem y nâng niu trong lòng bàn tay, có lẽ bất quá là do trời sinh nam nhân háo sắc, dù sao đồ vật đẹp luôn làm người ta lưu luyến quên về. Nhưng mẫu thân của ta rất chán ghét xinh đẹp, cái loại xinh đẹp quá mức tà ác này, ngay cả lúc mặt y lơ đãng động một cái, cũng mang theo dày đặc xuân tình, nếu ta là phụ thân, ta cũng sẽ muốn mẫu thân nhốt vào thâm cung, vĩnh viễn không cho y gặp người khác. Ta chán ghét dục hỏa trong mắt cả trai lẫn gái mỗi lần nhìn dung mạo của mẫu thân ta, nếu y không phải là mẫu thân của ta, vương hậu của phụ thân, sắc đẹp của y sẽ là một thảm họa rất lớn. Nhưng đồng thời ta cũng thực may mắn vì mình lớn lên không có xinh đẹp giống mẫu thân, nếu có người can đảm dám nhìn ta say đắm, ta nhất định sẽ không khống chế được tâm tình của mình, đem tròng mắt đối phương móc ra. Ta có khi cũng rất chán ghét mẫu thân đơn thuần trong sáng, bởi vì y căn bản không rõ mỹ mạo của bản thân tạo thành phiền phức gì cho ta, ngay cả khi cũng không phải là lỗi của y. À, đương nhiên, người có thể không rõ, vì cái gì khi ta nhắc tới mẫu thân, dùng là y, mà không phải nàng, đây là một bí mật của ma giới. Bởi vì, ở ma giới, chỉ có một số người biết mẫu thân của ta kỳ thật là một nam nhân, có lẽ ngươi cho rằng ta đang nói giỡn. Nhưng ta đường đường là vương tử của ma giới, người thừa kế vương vị, thân phận cao quý của ta không cho phép ta nói dối. Y là mẹ kế của ta. Không, y là thân sinh mẫu thân của ta, tuyệt đối là thân sinh mẫu thân. Nam nhân không có khả năng sinh hài tử. Này đích thật là một vấn đề khó giải thích, nhưng, xin nghe ta đây nói tiếp, dù sao nam nhân có thể sinh hài tử trừ bỏ mẫu thân đơn thuần khờ dại không biết thế sự kia của ta, ước chừng cũng sẽ không có người thứ hai. Ta lúc còn rất nhỏ, cũng như đại đa số người khác, nhận thức mẫu thân của mình là một nữ nhân, không nói tới vẻ ngoài mỹ miều tà ác của y, chỉ cần là những cử chỉ không tự giác để lộ ra sự mềm mại đáng yêu, tuyệt đối khiến người khác không hề hoài nghi y là nữ nhân. Thời điểm nữa hiểu nữa không, ta cho rằng y là một nam nhân, bởi vì mẫu thân mỗi ngày ân cần dạy bảo, lần nữa cường điệu y là một nam nhân, tuy rằng nam nhân lớn lên rất kỳ quái, nhưng chính miệng mẫu thân nói ra y không muốn gạt ta. Góc truyện audio.com. Về phần hiện tại, vấn đề này ta trả lời không được, y mặt ngoài là một nam nhân, nhưng trên thực tế lại không tính là một nam nhân. Nói y là một nữ nhân, nhưng y lại rất xác thực không phải là một nữ nhân. Úc, thật sự là rất khó nói rõ, vấn đề này khiến ta bình thường rất đau đầu, cho nên về sau ta căn bản lười nói chuyện này, mặc kệ y là nam hay là nữ, y vẫn là mẫu thân của ta, thê tử của ả cha ta, vương hậu của ma giới, không được nghi ngờ địa vị của y cũng không thể thay đổi. Nói như thế, nhân giới có một loại động vật gọi là thổ long. Loại thổ long này tuyệt đối không phải chỉ thổ long của ma giới chúng ta, loại thổ long này rất đặc biệt, lấy đất mà sống, nhiều năm sinh hoạt tại trong đất, loài lưỡng tính. Con Jun, Úc biết là được, ngươi như thế nào dám nói ra? Ngươi ăn gan hùm mật gấu, hoàn hảo người nói ra chính là ta, nếu ngươi dám làm trò trước mặt mẫu thân của ta, ngươi sẽ chết rất thảm hại, lệ mắt của y là tiên, vũ khí ở tam giới cường đại nhất, cha ta cường đại như vậy, hoàng đế cũng phải nể vài phần mặt mũi, duy độc đối với nước mắt của mẫu thân ta liền binh bại như núi, thật quân lính tan rã, còn không kịp ra trận lập tức liền bại trận, ai, không nói không được, quả thực mất hết thể diện nam nhân. Đương nhiên, ta không sợ, ta là người như thế nào? Ta là vương tử của ma giới, người thừa kế vương vị, ta làm sao có thể sợ nước mắt một nam nhân. Vũ khí của ta so với mẫu thân của ta còn mạnh hơn, thời điểm ta cùng mẫu thân giao đấu, mẫu thân của ta lập tức liền binh bại như núi, đánh tơi bời, bồi thường, mặc ta ra giá. Cho nên nói, ta mới là tiên, người lợi hại nhất tam giới. Mẫu thân của ta là một thổ long, nghe nói y là người duy nhất tu luyện thành yêu thổ long biến thành người. Bởi vì thổ long là loại sinh vật kỳ dị, bộ phận kia của nam nhân đích thật không thể sinh hài tử, nhưng lấy bộ phận kia của nữ nhân, sanh ta ra, đó cũng là nguyên nhân vì cái gì nam nhân lại sinh được hài tử. Cho nên ta tuyệt đối là con trai ruột của phụ thân cùng mẫu thân, tuyệt đối là người thừa kế chính thống của ma giới. Khách chương.